Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1420: Hủ tiếu xào bò. Chương 136: Hủ tiếu xào bò xuân đi thu đến. Đảo mắt Trương Hằng ngay tại tòa trang viên này bên trong chờ đủ thời gian 3 năm. Mà sớm tại 1 năm trước hắn sáng tác kỹ năng liền đã thành công lên tới LV2. Cùng Kỳ Huyễn bán chạy sách nữ tác gia giống nhau. Không thể không nói, trang viên này hoàn cảnh thật sự là rất thích hợp luyện tập sáng tác. Rốt cuộc, có thể cùng toàn thế giới xuất sắc nhất các tác giả ở cùng một chỗ thời cơ có thể nói là chỉ một. Nhà ấy, gần như không tồn tại, mặc dù những tác giả này nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bệnh vặt. Tỷ như Hemingway thích rượu như mạng. Tỷ như Mark Twain ác miệng, Fitzgerald gặp nữ nhân liền đầu óc choáng váng, nhưng là tài hoa của bọn hắn đều là không cách nào phủ nhận. Mà lại chủ yếu nhất là tại tòa trang viên này bên trong cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Bọn hắn cũng đều vui với giải đáp Trương Hằng các loại nghi hoặc, giúp hắn nhìn hắn mới sáng tác văn chương. Ngày nọ buổi chiều, Hemingway liền cầm lấy Trương Hằng vừa viết ra một thiên tiểu thuyết vừa đang học. Đọc xong sau hắn để tay xuống bên trong bản thảo. Nhíu mày, thế nào? Trương Hằng hỏi, phương diện kỹ xảo không thể bắt bẻ. Ta cũng không có gì có thể dạy ngươi. Nhưng là thiên văn chương này ta đọc lấy đến luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Tình cảm, một, bên Fitzgerald nói trúng tim đen. Không sai. Hemingway đốt lên một điếu xì gà, mặc dù cũng có một chút lưu phái cường điệu tự sự người hẳn là bảo trì khách quan thị giác. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn văn chương bên trong liền không có tình cảm. Chỉ là bọn hắn đem những cảm tình này xếp vào tại trong sách từng cái nhân vật trên thân. Từ bọn hắn đến biểu hiện ra sáng tác người tình cảm. Hemingway nói đến đây dừng một chút, nói đến, ta một mực. Có chút kỳ quái, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm ta cho là ngươi là loại kia hỉ nộ không lộ người. Nhưng là chung đụng lâu, ta phát hiện ngươi thật giống như thật chưa từng có sinh qua khí. Hoặc là đặc biệt vui vẻ quá, ngươi một mực là như vậy sao? Tinh thần, có rất ít ba động. Không phải một mực, ta trước đó vẫn là có bình thường tình cảm. Mặc dù so với người bình thường muốn nhạt một chút, nhưng là bởi vì một ít sự tình, tình cảm của ta dần dần biến mất, liền biến thành bộ dáng bây giờ. Trương Hằng nói, vô ý mạo phạm, nhưng nếu có thể, ta nguyện ý dùng tiền để phát sinh ở trên thân thể ngươi sự tình cũng xảy ra ở trên người ta một lần. Fitzgerald u buồn nói, Hemingway lại xem thường. Không trải qua những này yếu ớt thời khắc, là không có cách nào viết ra chân chính kiên cường văn tự. Nói xong hắn lại nhìn về phía Trương Hằng, vấn đề của ngươi phiền toái. Mặc dù ngươi chỉ truy cầu nhanh chóng lưu hành, nhưng là vô luận dạng gì tác phẩm văn học bên trong cũng không thể không có tình cảm. Cũng là, không phải hoàn toàn khó giải. Một bên khác, Mark West chen miệng nói. Chỉ là lưu hành sách báo trình độ, giả tạo điểm tình cảm thêm vào là được rồi. Mặc dù tiểu tử này không có tình cảm, nhưng là để hắn nhìn mười mấy bản giảng tình cảm tiểu thuyết, hắn cũng có thể trông mèo vẽ hổ. Thật có lỗi, ta trước đó khả năng chưa nói rõ ràng. Ta sách mới hoàn toàn chính xác truy cầu nhanh chóng lưu hành. Nhưng là trừ cái đó ra còn có một chút cũng rất trọng yếu, ta muốn độc giả thật tin tưởng trong sách. Cố sự, Trương Hằng nói, không có dung túc tình cảm cơ sở cố sự là rất khó làm cho người tin phục. Fitzgerald nói, rốt cuộc đọc tiêu khiển là một chuyện, chân chính đả động độc giả là một chuyện khác. Chính ngươi đầu tiên cần đầu nhập chính ngươi tình cảm ở bên trong. Mới có thể gây nên người độc giả cộng minh. Hắn cũng đưa tới ở đây mấy vị tác gia đồng ý. Bất quá về sau Hemingway vỗ vỗ Trương Hằng bả vai. Ngươi cũng không cần gấp. Rốt cuộc chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này. mọi người cùng nhau cố gắng làm sao cũng có thể giúp ngươi nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết. Tới, từ Hemingway bên kia tác giả tụ hội lần trước đến về sau. Trương Hằng nhưng không có trực tiếp trở lại trong phòng của mình, mà là xoay người lại đến bếp sau. Từ khi sáng tác kỹ năng thăng cấp đến LV2 sau, Trương Hằng có thể rõ ràng cảm nhận được. Lại hướng lên tăng lên đã trở nên càng ngày càng khó khăn. Nếu không Kỳ Huyễn bán chạy sách nữ tác gia sẽ không tiến đến như vậy lâu, vẫn như cũ không thể thăng lên LV3. Cái này đã không chỉ là trên kỹ xảo đồ vật, dính đến một vị tác gia đối tự thân sinh hoạt cảm ngộ cùng tinh luyện, cùng đối đãi quanh mình thế giới cách nhìn. Trương Hằng cũng không thiếu thể nghiệm, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, tòa trang viên này bên trong liền không có người so hắn cuộc sống kinh lịch càng thêm phong phú. Cho dù cả đời truyền kỳ Hemingway cũng chưa chắc có thể so sánh qua được Trương Hằng một cái phó bản tới kích thích. Nhưng là đem những kinh nghiệm này tinh luyện cùng hòa tan vào mình văn tự lại cũng không là một kiện có thể một lần là xong sự tình, còn cần một cái tích lũy quá trình. Trương Hằng cũng không có sốt ruột, rốt cuộc tính đến cái kia ngoài định mức 24 giờ. Cái này phó bản hắn mới chờ đợi không đến 1/3 thời gian. Bất quá tại hắn sáng tác kỹ xảo lên tới LV2 có chút trước đó bị hắn tạm thời buông xuống sự tình, lại là có thể tiếp tục nữa. Tỷ như, cái kia thần bí số 515 phòng. Nghe nói ở trong đó ở toàn bộ trang viên thần bí nhất một vị tác giả. Từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp hắn từng đi ra gian phòng của hắn. Mà lại liền ngay cả bình thường thời điểm bộ kia gian phòng mấy cái cửa sổ cũng đều bị màn cửa che chắn cực kỳ chặt chẽ. Vì thế, có người nhịn không được trêu chọc nơi đó ở một con sống mấy trăm năm lão vampire. Suy luận xã đám người thì tin tưởng vững chắc gian kia trong phòng ở trang viên chủ nhân. Mà tại trong trang viên ở 2 năm sau, Trương Hằng cũng càng ngày càng có khuynh hướng tán đồng quan điểm của bọn hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Trương Hằng đã đem cái khác có hiểm nghi đối tượng đều nhau nhau bài trừ rơi mất. Vô luận là nơi này ở khách, vẫn là nhân viên phục vụ, cái này rất giống ngươi tại làm lựa chọn. Đem tất cả sai lầm tuyển hạng đều bài trừ về sau, còn lại cái kia mặc kệ lại thế nào ly kỳ hẳn là câu trả lời chính xác. Nhưng mà trước đó Trương Hằng mấy lần đến nhà bái phỏng đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn gõ cửa tự báo tính danh lai lịch sau bên trong một chút phản ứng cũng không có, thật giống như căn bản không ai ở tại nơi này đồng dạng. Cho nên Trương Hằng lần này quyết định dùng điểm những biện pháp khác. Hắn đi vào bếp sau, đối nơi đó đầu bếp trưởng nói, ta muốn điểm đạo đồ ăn. Đương nhiên, trang viên sẽ thỏa mãn tất cả tân khách yêu cầu. Đầu bếp trưởng cung kính nói, ta muốn ăn hủ tiếu xào bò, nhưng là ta muốn hủ tiếu xào bò tương đối đặc biệt. Ta nhớ được mình tại Quảng Đông du lịch thời điểm tại một nhà sắp xếp ngăn đã từng ăn vào một bát châu sông, là ta nếm qua món ngon nhất châu sông. Ta muốn ăn đến cùng ngày đó ăn một cái hương vị châu sông. Đối mặt cái này rõ ràng liền là làm khó dễ người yêu cầu, chủ bếp nhưng như cũ lộ ra nho nhã lễ độ. Được rồi, ngài có thể nói cho ta nhà kia quán bán hàng danh tự sao? Không thể, ta đã quên hết. Nghe được câu trả lời này, chủ bếp trên mặt rốt cục lộ ra một vòng khó xử biểu lộ, nhưng vẫn như cũ rất là cung kính. Vậy thì tốt, chúng ta có thể thử làm một chút, nhưng là nếm thử số lần chỉ sợ cũng sẽ khá nhiều, mà lại cần ngài kịp thời cho chúng ta phản hồi. Không có vấn đề, Trương Hằng nói, sau 2 giờ. Toàn bộ phòng bếp người đều bị dày vò ra một thân mồ hôi, vây quanh ở Trương Hằng bên người, khẩn trương nhìn xem hắn nhấm nháp không biết là thứ mấy bát châu sông. Chỉ thấy Trương Hằng dùng đũa nâng lên một cây phở, liền một mảnh thịt bò bỏ vào trong miệng của mình, nhắm mắt lại chậm rãi nhai nhai, đại khái 10 giây đồng hồ. Trương Hằng để đũa xuống, nhẹ gật đầu, là cái mùi này. Lập tức, toàn bộ trong phòng bếp đều bộc phát ra một trận reo hò. Giống như là sở nghiên cứu bên trong các nhà khoa học vừa mới công khắc một đạo thế giới nan đề. Đồng dạng, hết chương.